Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1674, chương 1698. Tam Điện Một Cung, Tiểu Hữu, cảm tạ ngươi không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, cứu nữ nhi của ta cùng trong tộc tiểu bối, Tử Tình Huyết Long tộc tộc trưởng Lam Thiên Tường, đứng dậy hướng Mạc Thanh Vân chắp tay hành lễ. Để bày tỏ bày ra đối Mạc Thanh Vân cảm tạ, Lam tộc trưởng, không cần đa lễ. Nhìn thấy Lam Thiên Tường cử động như vậy, Mạc Thanh Vân vội vàng khoát tay áo, nói, ta cùng Lam Quỳ bọn người xem như quen biết một trận, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị thôn Thiên Giao Hoàng đồ sát. Mạc Thanh Vân nói lời này cũng không có hư giả thành phần, chỉ nói là ra ý tưởng chân thật của hắn. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lam Thiên Tường bọn người nhao nhao gật đầu, đối Mạc Thanh Vân hào cảm tăng nhiều. Vẻn vẹn bèo nước gặp nhau, Mạc Thanh Vân liền có thể làm đến bộ dạng này, cái này thật sự là quá hiếm có. Quỷ Nhi, mau dẫn Mạc Tiểu Hữu nhập ngồi. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Lam Thiên Tường đối Lam Quỳ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu nàng mang theo Mạc Thanh Vân ngồi xuống. Mạc công tử, mời tới bên này ngồi. Nhìn thấy Lam Thiên Tường ra hiệu, Lam Quỳ lập tức lôi kéo Mạc Thanh Vân ở một bên trên ghế ngồi xuống. Mạc Tiểu Hữu, ta lúc trước nghe Quỷ Nhi nói, ngươi muốn đi trước ma hoang giới. Tại Mạc Thanh Vân sau khi ngồi xuống, Lam Thiên Tường mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, không khỏi đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Không sai. Nghe được Lam Thiên Tường tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, cũng không có phủ nhận. Mạc Thanh Vân biết rõ, hắn là thiên hồn ma tộc sự tình, Lam Quỳ hẳn là cũng nói ra. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân gật đầu thừa nhận, Lam Thiên Tường biểu lộ ngưng trọng mấy phần, trầm giọng nói, lần này đi ma hoang giới đường xá xa xôi, trên đường không biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, ngươi một thân một mình tiến đến, cái này thật sự là quá nguy hiểm, có một số việc không cách nào trốn tránh, coi như trên đường cửu tử nhất sinh, ta cũng nhất định phải tiến về ma hoang giới. Đối với Lam Thiên Tường lời nói nguy cơ, Mạc Thanh Vân không nhúc nhích chút nào, một mặt kiên định biểu lộ đáp lại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy thái độ, Lam Thiên Tường tán thưởng nhẹ gật đầu, có chút bội phục Mạc Thanh Vân dũng khí, hướng Lam Thiên Tường biểu thị quyết định của mình. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khó xử biểu lộ, hướng Lam Thiên Tường mở miệng nói, Lam tộc trưởng, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng Lam tộc trưởng có thể thành toàn ta. A, thỉnh cầu gì? Nói nghe một chút. Lam Thiên Tường mặt lộ vẻ hiếu kỳ, cho Mạc Thanh Vân một cái ánh mắt khích lệ, ra hiệu Mạc Thanh Vân nói thẳng ra. Mạc Thanh Vân nói, Lam tộc trưởng, cái này Cổn Lôi Ma Hải diện tích lãnh thổ quá bao la, ta đối với cái này địa hình không quen, có thể đưa ta một bộ Cổn Lôi Ma Hải địa vực đồ. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lam Thiên Tường lập tức nhướng mày, mặt lộ vẻ khó xử ra nói, Mạc Tiểu Hữu, ngươi điều thỉnh cầu này cũng không phải là lão phu không muốn đáp ứng ngươi, mà là tại tay của lão phu bên trong cũng không có Cổn Lôi Ma Hải địa vực đồ, ngươi cũng không có. Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, đối tình huống này rất là ngoài ý muốn. Ai, ngươi mới tới Cổn Lôi Ma Hải, đối với cái này tình huống có chỗ không biết? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái phản ứng này, Lam Thiên Tường thở dài một tiếng, đáp lại nói, tại Cổn Lôi Ma Hải bên trong, hoàn chỉnh Cổn Lôi Ma Hải địa vực đồ, chỉ có Tam Điện Một Cung bên trong mới có, cái khác thế lực cũng sẽ không có. Tam Điện Một Cung, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ, đối cái này bốn cái thế lực nhiều một chút hứng thú, hỏi, không biết cái này Tam Điện Một Cung, theo thứ tự là kia Tam Điện cùng kia Một Cung, Tam Điện Một Cung. theo thứ tự là Ma Sát Điện, Thiên Trương Điện, Điện Diêu Điện cùng Cửu Giao Cung. Lam Thiên Tường đem Tam Điện một cung giới thiệu một chút. Lời của hắn không ngừng, tiếp tục hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật nói. Chúng ta Tử Tình Huyết Long tộc tộc địa, ngay tại Cửu Giao Cung thống soái khu vực bên trong, xem như Cửu Giao Cung một cái phụ thuộc thế lực. Nguyên lai là dạng này, nghe được Lam Thiên Tường lời nói này, Mạc Thanh Vân đối Cổn Lôi Ma Hải thực lực lập tức có một cái rõ ràng nhận biết. Tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ giật mình lúc, Lam Thiên Tường lời nói không ngừng tiếp tục giảng thuật Cổn Lôi Ma Hải tình huống. Cửu Giao Cung phạm vi thế lực ở vào Cổn Lôi Ma Hải phía tây, mà Ma Hoang Giới ở vào Cổn Lôi Ma Hải phía đông. Bởi vậy, ngươi muốn tiến về Ma Hoang Giới, nhất định phải xuyên qua Tam Điện thống soái khu vực mới được. Nhìn như vậy đến, muốn xuyên qua Cổn Lôi Ma Hải, sao ta tưởng tượng muốn phiền phức cỡ nào. Nghe xong Lam Thiên Tường một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân lập tức cảm thấy nhức đầu, nghĩ không ra sẽ thêm ra những sự tình này. Gặp Mạc Thanh Vân trầm mặc không nói, Lam Thiên Tường do dự một chút, lại nói, bây giờ Cửu Giao Cung cùng Tam Điện quan hệ đã đạt tới thủy hỏa bất dung tình trạng, bất kỳ cái gì Cửu Giao Cung khu vực người đi qua đều sẽ lọt vào bọn hắn truy sát. Ngươi muốn xuyên qua Tam Điện phạm vi thế lực, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Mạc Thanh Vân cau mày, trầm mặc không nói, trong lòng nhanh chóng nghĩ ngợi, giống như Lam Thiên Tường lời nói không giả, vậy cái này hết thảy thật phiền toái. Bất quá, mặc dù có chút phiền phức, nhưng lại không thể để cho hắn bởi vậy lui e sợ. Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm thoáng cái, thần sắc kiên định nhìn về phía Lam Thiên Tường, nói, Lam tộc trưởng, Cửu Giao Cung phạm vi thế lực địa vực đồ, còn xin ngươi có thể đưa ta một phần, ta cái này lên đường tiến về Cửu Giao Cung. Mạc tiểu hữu, cho ngươi Cửu Giao Cung địa vực đồ không khó, nhưng ngươi thật không cân nhắc sao? Đối với Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, Lam Thiên Tường không có cự tuyệt, không khỏi đối Mạc Thanh Vân khuyên nói ra, dùng ngươi tu vi tiến về Ma Hoang Giới thực sự quá nguy hiểm, không ngại trước tiên ở ta Tử Tình Huyết Long trong tộc ở lại, đợi tu vi tăng cao hơn một chút lại đi. Đa tạ Lam tộc trưởng hảo ý, nhưng ta đã quyết định đi. Đối với Lam Thiên Tường thuyết phục, Mạc Thanh Vân nói khéo từ chối, lại nói, còn nữa, bây giờ ta còn không có thoát khỏi thôn Thiên Giao Hoàng, còn không thể tại một chỗ ở lâu. Nếu như ta tại Tử Tình Huyết Long tộc ở lại, chỉ có thể hội sẽ Tử Tình Huyết Long tộc mang đến phiền phức. Mạc tiểu hữu cứ việc yên tâm, ta Tử Tình Huyết Long tộc mặc dù không mạnh, nhưng không e ngại một cái thái ất huyền tiên cảnh giao nhân. Lam Thiên Tường mặt lộ vẻ ngạo nghễ, biểu lộ trên thân tản mát ra một cỗ hiếu kỳ, hướng Mạc Thanh Vân bảo đảm một câu, lại nói, cái này giao nhân muốn giết nữ nhi của ta cùng tộc nhân, ta đang lo tìm không thấy nàng, giống như hắn chạy đến ta Tử Tình Huyết Long tộc, ta định để nàng có đến mà không có về. Lam tộc trưởng, ngươi có chỗ không biết. Nhìn thấy Lam Thiên Tường biểu hiện, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói, kia thôn Thiên Giao Hoàng tại đỉnh phong sự tình, cực có thể là thánh cảnh cường giả. Nếu để cho nàng ghi hận Tử Tình Huyết Long tộc, đôi này Tử Tình Huyết Long tộc chính là tai họa ngập đầu. Thánh cảnh cường giả, nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Lam Thiên Tường biểu lộ run lên, trên nét mặt hiện ra áy náy, nói, như thế, ta chỉ có thể nói xin lỗi, không cách nào che chở Mạc tiểu hữu lưu lại, đây là Cửu Giao Cung thế lực địa vực đồ. Lam Thiên Tường nói ra một câu thật có lỗi lời nói. Hắn liền lấy ra một cái quyển trục bằng da thú, hướng phía Mạc Thanh Vân ném qua, đa tạ. Theo Lam Thiên Tường trong tay tiếp nhận địa đồ, Mạc Thanh Vân đơn giản liếc nhìn một chút, hướng Lam Thiên Tường chắp tay cảm tạ một câu, nói, như thế, ta liền không còn dừng lại. Các vị cáo từ, đem cửu giao cung địa đồ nắm bắt tới tay, Mạc Thanh Vân hướng chúng nhân nói khác, đừng, một tiếng, hắn liền chuẩn bị tiến về cửu giao cung. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, hắn sớm một chút tiến về cửu giao cung, liền có thể sớm một chút thoát khỏi thôn Thiên Giao Hoàng. Tự đi, nghe được Mạc Thanh Vân cử động, Lam Thiên Tường mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân gấp gáp như vậy. Nghe được Lam Thiên Tường lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, trầm giọng nói, thôn Thiên Giao Hoàng tại trên người của ta, lưu lại một đạo truy tung ấn ký, vì phòng ngừa biến cố phát sinh, ta còn là sớm một chút rời đi tốt hơn. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lam Thiên Tường đám người biểu lộ giật mình, không còn đối Mạc Thanh Vân tiếp tục giữ lại. Giờ khắc này, Lam Thiên Tường đối Mạc Thanh Vân cảm kích, cũng là trở nên càng thêm nồng đậm. Theo như cái này thì, Mạc Thanh Vân vì Tựu Lam quỳ bọn người, trả ra đại giới quá lớn, vẻn vẹn kim tiên cảnh tu vi, bị một cái thái ất huyền tiên cảnh cường giả truy sát. Loại cảm giác này thế nhưng là không dễ chịu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn rời khỏi, Lam Thiên Tường đối Lam Quỳ dùng cái nhan sắc, nói, Quỳ Nhi, đi đưa tiễn Mạc công tử. Rõ, nghe được Lam Thiên Tường lời nói, Lam Quỳ thân ảnh khẽ động, cùng Mạc Thanh Vân cùng đi ra đại điện. Nhìn xem đi ra đại điện Mạc Thanh Vân, Lam Thiên Tường mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận, nói, đáng tiếc, dùng cái này Mạc Thanh Vân thiên phú, giống như có thể lưu lại ta tử tình huyết long tộc. Có lẽ có một ngày có thể làm cho chúng ta thoát ly cửu giao cung thống ngự cùng quản chế. Đúng vậy a, dùng cái này Mạc Thanh Vân thiên phú, giống như bị giao nhân giết đi. Vậy thì thật là đáng tiếc. Hy vọng hắn không nên gặp chuyện xấu đi. Dù sao bọn hắn cứu được trong tộc rất nhiều tiểu bối. Hắn con đường này không dễ đi a. Xem ra hắn xác thực cùng người không giống. Không sai, giống như hắn toàn bộ vượt qua, hắn sẽ lột xác thành long, sông không qua. Ai, nghe được Lam Thiên Tường lời nói, tất cả mọi người là vì một trong thán. Đối Mạc Thanh Vân lo âu và sốt ruột. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tại Lam Quỳ cùng đi, rời đi tử tình huyết long tộc tộc địa. Lam Quỳ cô nương, Tống quân Thiên Lý Trung tu nhất biệt, chúng ta xin từ biệt đi. Nhìn thấy một đường đưa tiễn Lam Quỳ, Mạc Thanh Vân ngăn trở cử động của nàng, ra hiệu nàng có thể đi về. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lam Quỳ mặt lộ vẻ nặng nề biểu lộ, gật đầu nói, một đường cẩn thận, giống như tiến về cửu giao cung không thuận lợi, vậy liền trở lại tử tình huyết long tộc đến, chúng ta cùng nhau đối kháng giao nhân. Mạc Thanh Vân gật đầu đáp ứng, cũng không có đem lại nói chết. Mạc Thanh Vân hai người lại trò chuyện vài câu, Mạc Thanh Vân tự lên đường tiến về cửu giao cung. Nghĩ không ra tiến về cửu giao cung lộ tuyến, còn cần đi qua thiết long huyết hà tộc tộc địa. Nhìn xem cửu giao cung phạm vi thế lực địa đồ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh ngạc, khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, nói, thiết long huyết hà tộc, ngươi đã dám truy sát ta, vậy ta liền bồi các ngươi chơi một chút. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn chính là không lại trì hoãn thời gian, lập tức hướng thiết long huyết hà tộc chạy tới. Có một bộ địa vực đồ chỉ dẫn, Mạc Thanh Vân tiếp xuống đi đường, không thể nghi ngờ là trở nên thuận lợi nhiều. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân lần nữa trở lại thiết long huyết hà tộc lãnh địa, mặt lộ vẻ ngoạn vị nụ cười ra, truyền tống chi môn, ẩn nặc chi môn. Đứng tại thiết long huyết hà tộc lãnh địa bên ngoài, Mạc Thanh Vân thi triển ra truyền tống chi môn, thúc dục quang môn võ hồn lực lượng. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lóe lên, tiến vào Thiết Long huyết hà tộc lãnh địa nội bộ. Mạc Thanh Vân ý nghĩ rất đơn giản, liền là đem thôn Thiên Giao Hoàng dẫn tới, để nàng cùng Thiết Long huyết hà tộc chó cắn chó. Thời gian chậm chậm trôi qua, đến rồi, không biết đợi bao lâu, một cỗ cảm giác nguy cơ xuất hiện lần nữa. Mạc Thanh Vân biết rõ thôn Thiên Giao Hoàng tới, biết được thôn Thiên Giao Hoàng đến, Mạc Thanh Vân không còn lưu lại, lặng yên không tiếng động rời đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.